Có thể xuyên qua ta làm như thế nào sóng? Tác giả, Mạt Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 654, chương 08, cưỡng ép đưa tiễn. Cô gái xinh đẹp này tử không phải người khác, chính là kịch bản nữ nhân vật chính. Tendo Kisara, Aihara Inzu nụ cười lập tức cứng ngắc tại trên mặt. Là ngươi à, Rentaro đâu? Hắn vì cái gì không có tới à? Tendo Kisara do dự một chút. Nói ra Satomi Rentaro không có tới nguyên nhân. Là ta không cho hắn tới. Rentaro thụ thương rất nặng. Không tiện hành tẩu. Aihara Inzu lập tức quay đầu nhìn Emiya một chút. Emiya có chút cười một tiếng. Hắn lúc trước dùng niệm lực hình thành đại thủ một bàn tay hô trôi qua thời điểm. Dùng lực lượng mặc dù không lớn, nhưng cũng không phải người bình thường có thể tiếp nhận. Bao quát Satomi Rentaro ở bên trong. Mấy ngày không thể xuống giường đi đường. Là chuyện tất nhiên. Tendo Kisara tiếp tục nói ra. Rentaro sau khi tỉnh lại, liền phát hiện ngươi không có ở đây. Không ngừng cầu khẩn ta tìm ngươi trở về. Ta phí hết đại nhất phen công phu mới tìm được nơi này. Ngươi chuyện này là sao nữa? Nàng vốn cho là Aihara Inzu bị bắt cóc. Nhưng hiện trường giống như không phải chuyện như vậy. Aihara Inzu nói ra. Rentaro không có sao chứ? Tendo Kisara nói ra. Xương cốt đã nứt ra. Bất quá không có cái gì trở ngại. Nghỉ ngơi một đoạn thời gian liền tốt. Aihara Inzu lập tức thở hắt ra. Hiện tại nên ngươi hồi đáp vấn đề của ta đi. Tendo Kisara nhìn xem Aihara Inzu. Aihara Inzu một chỉ Emiya nói ra. Là hắn. Lúc trước hắn nói nếu như không cùng hắn đi, liền sẽ giết chết Rentaro. Cho nên ta chỉ có thể đi về cùng hắn. Tendo Kisara ngẩng đầu nhìn về phía Emiya. Chính là ngươi sao? Ở trong thành thị đại náo một trận ra hỏa. Emiya nhẹ gật đầu. Không sai, chính là ta. Ngươi biết mình đã trở thành tội phạm truy nã sao? Ta sẽ quan tâm điểm này sao? Emiya hỏi ngược lại. Ta nghĩ cũng thế. Bất quá, ngươi tại sao phải mang đi Aihara Inzu? Tendo Kisara nhịn không được hỏi. Chuyện này cùng ngươi không quan hệ. Emiya cũng không định cùng Tendo Kisara nói tỉ mỉ. Nếu như ngươi đến nơi này là muốn mang đi Aihara Inzu, ta cho ngươi biết, đây là chuyện không thể nào. Tendo Kisara sắc mặt âm trầm. Emiya lại nói ra, ta mặc kệ ngươi là thế nào tìm tới nơi này tới. Bất quá bây giờ ngươi có thể rời đi. Aihara Inzu vèo một chút núp ở Tendo Kisara sau lưng. Không được, ta muốn đi theo nàng trở về nhìn Rentaro. Ta nói, không được. Emiya lắc đầu, nhưng là, chấm ngoặc kép, không có nhưng là, nếu như ngươi cứng rắn muốn trở về, ta chỉ có thể giết Satomi Rentaro. Emiya cảm thấy mình thật giống như phim bên trong nhân vật. Phản diện nhân vật đồng dạng, Aihara Inzu bị hù dọa, ngoan ngoãn từ Tendo Kisara sau lưng đi ra. Tendo Kisara cắn răng nói ra, ngươi ra hỏa này. Ở ngay trước mặt ta muốn giết chết công nhân viên của ta. Cũng quá không đem ta đặt ở trong mắt đi. Emiya hỏi ngược lại. Ta tại sao phải đem ngươi đặt ở trong mắt? Tendo Kisara dưới tay phải ý thức khoác lên tại trên. Chuôi kiếm. Không cần. Aihara Inzu ngăn cản Tendo Kisara. Nàng biết Tendo Kisara luyện qua kiếm thuật. Nhưng là nàng càng thêm rõ ràng Emiya đáng sợ. Tendo Kisara căn bản không thể nào là Emiya đối thủ. Nếu như song phương đánh nhau, Tendo Kisara sẽ bị miểu sát. Emiya nhìn xem cắn răng nghiến lợi Tendo Kisara, nhịn không được cười lên bắt đầu. Hắn đưa tay búng tay một cái. Chỉ nghe bộp một tiếng giòn vang truyền đến. Tendo Kisara bỗng biến mất tại hắn trước mặt. Aihara Inzu theo bản năng la hoảng lên. Không thấy. Ngươi đem cái kia bò sữa lớn thế nào? Emiya bình tĩnh nói ra. Đem nàng đưa tiễn. Đưa trở về rồi. Aihara Inzu có chút ngoài ý muốn. Cũng có chút kinh ngạc. Chẳng lẽ lại là ma pháp? Xem như thế đi. Emiya thừa nhận. Đón lấy đến ngươi muốn đi chính là một cái có ma pháp thế giới. Mặc dù cái kia thế giới thích đem ma pháp gọi là ma thuật chính là. Aihara Inzu trong lòng vui mừng. nhưng rất nhanh lắc đầu. Không được, ta không đi. Cái này nhưng không phải do ngươi. Emilia nói như thế. Tiếp xuống mấy ngày, Emilia bắt đầu lục tục đem bên ngoài tuần khu nguyền rủa chi tử nhóm đưa vào IZZD Emelania. Để bọn hắn an bài những này nguyền rủa chi tử. Mà Tokyo khu phương diện cũng không có tới tìm Emilia phiền phức. Đây cũng không phải bởi vì bọn hắn sợ hãi. Mặc dù Atalang sẽ mũi tên bắn nổ máy bay không người lái thao tác. Xác thực hù dọa một bộ phận người. Nhưng muốn để đám người này như vậy lùi bước. Đó là không có khả năng sự tình. Dù sao nhân loại đều là tự đại cùng ngạo mạn. Tại không có đầu rơi máu chảy trước đó. Không có khả năng cứ như vậy bỏ qua Emilia một đám người. Bọn hắn sở dĩ không có tới tìm Emilia phiền phức. Là bởi vì bọn hắn có càng trọng yếu hơn việc cần hoàn thành. Tại Emilia không có đi vào cái này thế giới trước đó. Thất tinh di sản đã mất tích. Đám người này trước mắt ngay tại điên cuồng tìm kiếm thất tinh di sản. Cái đồ chơi này là khu vực bên ngoài thất tinh thôn chiến tranh sau lưu lại vật phẩm. Nghe nói có thể triệu hồi ra giai đoạn 5 Gastrea động vật. Mà giai đoạn 5 Gastrea động vật là cứu cực thể Gastrea động vật. Không ai biết vì sao lại xuất hiện quái vật to lớn. Nhưng không hề nghi ngờ chính là bọn hắn là nhân loại địch nhân lớn nhất. Giai đoạn 5 Gastrea thân động vật hình to lớn mà lại dị thường cường đại. Không nhận hỏa kim loại phát ra từ trường quấy nhiễu. Bất kỳ một cái nào xuất hiện tại Tokyo địa khu, đều có thể tạo thành tai họa thật lớn. Thậm chí có thể dẫn đến Tokyo địa khu hủy diệt. So với Emilia một đoàn người, tại Tokyo khu người cầm quyền trong mắt, vẫn là giai đoạn 5 càng thêm đáng sợ. Cho nên bọn hắn trước mắt căn bản chú ý không lên Emilia một đoàn người. Cái này cũng đưa đến Emilia một đoàn người hành động vô cùng thuận lợi. Rất nhanh liền đem bên ngoài tuần khu hài tử từng cái đưa tiễn. Mấy ngày qua đi, bên ngoài tuần khu hài tử, bao quát Aihara Inzu ở bên trong, đều cưỡng ép bị Emilia đưa đến IZZD Emelania gia tộc. Có thể nói, Tokyo khu trừ những cái kia mở đầu người bên ngoài, đã không có nguyền rủa chi tử. Emilia chờ người hạ một bước hành động. Tự nhiên là bị những cái kia trở thành mở đầu người nguyền rủa chi tử đưa tiễn. Bất quá lúc này, Tokyo trong vùng, một bộ phận mở đầu người lưu tại trong thành. Nhưng còn có một bộ phận mở đầu người, đi theo mình xúc tiến người. Ngay tại bên ngoài tìm kiếm thất tinh di sản. Cho nên Emilia quyết định chia binh hai đường. Atalang cùng Hirasuka Shizuka hai người đi tìm những cái kia lưu tại thành thị bên trong nguyền. Rủa chi tử, đem đưa tiễn, mà Emilia thì đi tìm những cái kia tìm kiếm thất tinh di sản nguyền rủa chi tử. Cứ như vậy, một nhóm nhân binh chia làm hai đường. Đồng thời hành động, Emilia tại rời đi bên ngoài tuần khu về sau. Hướng phía Tokyo khu biên giới một đường tiến lên. Rất nhanh liền rời đi Tokyo khu. Tại buổi tối thời điểm, đi tới một tòa rộng lớn rừng rậm. Nơi này tùm cao lớn thường xanh cây phi thường rậm rạp. Lại tăng thêm bóng đêm cũng cùng nhau ngăn cản tầm mắt. Có thể là trước đó mưa to nguyên nhân. Cả tòa rừng rậm đều rất ẩm ướt. Khí ẩm cùng ban đêm khí tức chui vào xoang mũi. Cao đến 30 mét tán cây ngăn trở mặt trăng. Trong rừng rậm dị thường hắc ám. Nhưng cái này cũng không thể trở ngại Emilia ánh mắt. Liền xem như tại ban đêm. Emilia cũng có thể nhìn thấy mấy ngàn mét có hơn một con ruồi. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.